Học viện của các thiên thần. Chương 24, cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần học trôi qua nhanh chóng. Cũng có nhiều việc xảy ra. Tỷ như nó trở thành lớp trưởng. Dania thành lớp phó. Cả bọn góp mặt trong hội học sinh. Tỷ như Kim chia tay với Thanh Tâm. Quay sang đấu võ mồm với Nastia. Tỷ như Mia và Ken. Quan hệ ngày một thân thiết. Tỷ như Dania không thèm để ý tới Nico, làm anh khổ tâm muốn chết. Tỷ như, khu trung học cao cấp mở hội thi, học viên thanh lịch, đấy, rất nhiều việc, nhưng ta hẵng khoan bàn mấy việc ở trước. Nói đến việc cuối cùng nhé, học viện hoàng gia có một truyền thống, đó là 3 năm mở một lần lễ hội, trong đó có mục thi, học viên thanh lịch, mỗi khu sẽ tổ chức riêng biệt, trùng hợp thay. Bọn nó nhập học đúng vào mùa lễ hội, nên rất vinh hạnh được tham gia. Vì việc này, hội học sinh lo tối mắt tối mũi. Hằng năm đều do hội học sinh phụ trách tổ chức. Năm nay bọn nó cũng có mặt nên bị cuốn vào. Cuộc thi được tổ chức tại hội trường khu 4. Quá trình cuộc thi gồm 2 phần. Phần thi trang phục và thi vấn đáp. Tất nhiên, đây là cuộc thi dành cho nữ giới. Nam học viên chỉ phụ trách bình chọn thôi. Cách chương.